Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596 Hoàng hậu con lười chi tử. Loại này sai biệt thậm chí có thể cho chiến lực hoặc là nói có thể làm được ma pháp kỳ tích vượt. Qua đại cảnh giới tầng cấp, đồng dạng là chỉ có thể vận dụng một vòng ma pháp sơ cấp pháp sư. Một cái chân lý chi bên trong cánh cửa có xuất chúng pháp lực dự trữ. Hơn nữa tinh diệu thao tác năng lượng phân hóa mô hình làm được đồng thời chính xác phóng ra 10. Cái phi đạn áo bào trắng pháp sư liền có thể nhẹ nhàng thắng qua 5 tên chỉ có thể cơ bản. Chính xác dẫn đường một quả phi đạn bình thường áo bào trắng pháp sư, Khúc Vân rất khó tưởng. Tượng cái này đã đoạn tuyệt ma pháp truyền thừa thế giới ở sớm nhất tự thành một giới tình hình lúc. Ấy là như thế nào ma pháp đại năng ở khai thiên tích địa. Ngôi cao thượng áo thuật nước lũ đã là vạn năm bất biến kết cấu khổng lồ phức tạp ma pháp trận. Đồng thời lại là đang ở bị phóng ra mạch lạc rõ ràng thật khi pháp thuật loại này mạch lạc rõ ràng. Ma pháp kế hoạch lớn dừng ở Khúc Vân như vậy đồi áo thuật lý luận tinh thông pháp sư trong mắt. Thật giống như đem nguyên số hiệu triển khai ở chuyên nghiệp đối khẩu trình tự viên trước mặt hoặc là người soạn nhạc đọc một chương bảng tổng phổ. Tại đây một khác, lý luận cùng thực tế, cảm tính cùng lý tính độ cao kết hợp thống nhất mà cùng với loại này phức tạp tự hỏi cùng hiểu được. Khúc Vân trắng tinh áo choàng thượng minh hoàng hoa văn bắt đầu bay nhanh mà lan tràn. Các loại về thế giới, không gian, phi hành, dẫn lực huyền ảo đồ hình ở trên đó sinh trưởng tốt. Uốn lượn kéo tơ, lẫn nhau trọng điệp, mắt thấy màu vàng phạm vi liền vượt qua màu trắng, cách thiên sáng sớm. Cơm sáng bị đưa tới Vân Thường Tiên Phủ đoàn đội công cộng phòng ngủ thời gian rất lâu. Nhưng Nhậm Miên Sương, Doãn Hy Di, Mai Nhàn Thi cùng Trân Huy Tề bốn người đều là vừa bắt đầu ăn, lấy động vật vương quốc tương đương. Với thời trung cổ khoa học kỹ thuật trình độ cùng sinh hoạt trình độ. Toilet sử dụng cấp các nữ hài tạo thành rất lớn phiền toái. Mỗi người đều tiêu phí càng nhiều thời gian, may mắn vì ứng phó các loại cực đoan trò chơi hoàn cảnh. Mọi người đều chuẩn bị nguyên vẹn tương ứng vật tư ở huy chương trong không gian tối hôm qua quy. Thừa tướng hướng bốn người giới thiệu quá, ở cái này đơn độc một đống kiến trúc sở cấu thành toàn bộ thế giới. Vương cung nơi vị trí ở duy nhất một mặt còn hoàn toàn không có bị bội ảnh sở ăn mòn quá mặt tường. Ở giữa thiên thượng khu vực, này mặt tường còn lại khu vực tác phân biệt thuộc về quân trình yếu địa. Quý tộc dinh thự, cùng điểm du lịch giống lúc trước gặp qua đại đa số vương thất dùng phòng giống nhau. Vân Thường Tiên Phủ phòng ngủ độ cao rất cao, tương đương với hai tầng lâu hợp ở một tầng cái loại này đại sảnh giống nhau phòng. Mà ở ai cũng với không tới tầng thứ hai độ cao thượng. Mở ra tam động trường mà đứng đầu khép lại, cùng loại phong cách khô thích giáo đường cái loại này cửa sổ tối hôm qua đã biết được. Thế giới này tuy rằng có ngày đêm lại vô nhật nguyệt sao trời. Nhưng ban ngày ánh sáng vẫn như cũ từ cửa sổ đánh hạ. Trải qua cố ý thiết kế góc độ chính đem tam phiến lượng ảnh đánh vào trên bàn cơm, trên thực tế vân. Thường Tiên Phủ bị an bài ở một gian một bên trên vách tường có cửa sổ phòng ngủ. Đối lập thỏ cộc Y Ly công chúa tẩm cung liền đủ để nhìn ra đây là tối cao quy cách chiêu đãi tới với. Vì cái gì sở hữu cửa sổ đều cao cao tại thượng làm người vô pháp xem nhìn. Cẩn thận ngẫm lại nói này kỳ thật là một cái thực tế đơn giản đạo lý. Tại đây loại quỷ dị thế giới. Nếu là vô ý từ cửa sổ rơi xuống quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì, nếu sử dụng thiết điều linh tinh. Đồ vật phong chắn cửa sổ, sẽ làm phòng nội người sinh ra một loại thân hãm nhà tù không được tự nhiên cảm. Mà lấy này tòa kiến trúc sở thể hiện ra khoa học kỹ thuật văn minh tới xem. Các con vật lại căn bản không có khả năng làm ra biểu thế giới cao chọc trời đại lâu sử dụng cái. Loại này pha lê mặt tường tài chất, sáng tạo thế giới này tổ tiên đại năng lại tổng không có khả. Năng lãng phí ma lực đi thiết kế một đống lớn mấy vạn năm sẽ không tiêu vong ma pháp cái chắn che. Đậy cửa sổ đi, như thế nào tất cả đều là chút nấm. Nhậm Miên Sương đối mặt trước mắt vương thất bữa sáng thật sâu nhíu mày, chính như nàng theo như. Lời này đốn bữa sáng trên thực tế cực kỳ phong phú. 7-8 loại bất đồng nấm bị làm số tròn đầu đường vị bất đồng thái sắc thả mỗi một đạo đều cực kỳ tinh mỹ. Ở biểu thế giới chỉ sợ cũng là phú hào quý tộc mới có thể muốn dùng bữa sáng, nhưng mà tuyến viên thể tiến hóa phương hướng làm cho Nhậm Miên Xương thể chất đặc thù. Nàng vô pháp giống Khang Tư Ni giống nhau từ đêm tối cùng máu tây trung hấp thu huyết có thể. Vô pháp giống Mai Nhàn Thi giống nhau phun nạp vạn vật linh khí vì mình dùng. Càng vô pháp giống Khúc Vân như vậy dựa vào trong cơ thể dùng chi không kiệt chân lý chi môn, nàng yêu cầu đại lượng từ đồ ăn trung thu lấy năng lượng. Giống nhân loại bình thường như vậy tiêu hóa, sau đó chuyển hóa chứa đựng đến mỗi một viên tế bào tuyến viên thể giữa. Cái này quá trình đặc biệt yêu cầu giàu có protein ăn thịt, tuy rằng đến nay vẫn duy trì nóng bỏng dáng người thậm chí so lúc trước nâng cao một bước. Nhưng nếu khai triển một cái bao gồm siêu nhân ở bên trong toàn cầu đại dạ dày vương đại tái, Nhậm Miên Xương chỉ sợ có thể xếp hạng tiền 10, so nàng càng có thể ăn chỉ sợ phần lớn đều là một. Ít thực tế dùng không đến, nhưng là tiến hóa ra năng lực lại như là động không đáy giống nhau có thể cắn nuốt ra hỏa. Cũng hoặc là ỷ lại ăn cơm nhanh chóng tái sinh thiếu hụt tứ chi. Một bên chém chính mình một bên ăn cơm bệnh tâm thần, mà từ thế giới này kết cấu vào tay lý giải. Các con vật lấy nấm là chủ thực hiển nhiên là hợp lý mà lại tất nhiên sự tình, trên thực tế ở kiến. Trúc đỉnh chóp chúng nó cũng gieo trồng tiểu mạch cây ăn quả một loại biểu thế giới thường quy thu. Hoài, nhưng hiển nhiên mì phở ở chỗ này là không có khả năng thường xuyên thực dụng hàng xa xỉ. Đến nỗi vì cái gì không có ăn thịt sao? Các ngươi chính mình đoán, chính là a, ta muốn ăn thịt a. Chân Huy tề thâm biểu tán đồng. Buông dao nĩa, hắn đúng là nam hài tử trường thân thể tuổi tác, tuy rằng vô pháp cùng Nhậm tỷ đặc thù thể chất so nhưng cũng là sức ăn lớn đến không được. Muốn hắn ăn nằm ăn đến no quả thực là một loại khổ hình. So này càng tra tấn người đại khái cũng chỉ có Khúc Vân liệu lý. Càng mấu chốt chính là, không lâu trước đây mới vừa cùng nấm người nhất tộc đánh sống đánh chết. Hiện tại hắn nhìn đến mâm đồ ăn chung nấm cảm giác có điểm ghê tởm, bàn ăn đối diện Mai Nhàn Thi. Nhìn ra một tia cảm xúc dao động, nhàn nhạt nói, Nhậm tỷ nếu không đủ ăn, có thể ăn chút chính mình mang đồ vật. Bất quá Nhàn Thi vẫn là kiến nghị các ngươi đều trước đem đưa tới đồ ăn ăn sạch. Nếu không thật có chút xin lỗi những cái đó vất vả canh tác tiểu động vật chúng ta ở chỗ này hưởng dụng mỹ thực thời điểm. Cũng không nên đã quên vân vân các nàng còn đói bụng. Y Nhàn Thi xem này đồ ăn khá tốt, không dầu mỡ, không cay độc, đạo pháp tự nhiên, nếu là các ngươi đều giống vân vân giống nhau tâm cảnh không rảnh hiểu được thiên đạo đem đồ chay. Đường thức ăn mặn giống nhau hưởng dụng, chỉ sợ ở từng người lựa chọn trên đường tiến cảnh cũng sẽ mau thượng rất nhiều, Doãn Hy Di phẩm vị. Nhưng thật ra hoàn toàn có thể thưởng thức này một tịch vương thất nấm liệu lý tinh mỹ. Nàng biên hưởng thụ, biên trêu chọc Mai Nhàn Thi. Các ngươi bọn người kia mỗi ngày liền hướng mơ hồ phủng vân vân. Nàng không ngại ăn chay có thể là ngươi nói cái kia nguyên nhân. Muốn thật giống ngươi nói như vậy tâm cảnh không rảnh đều thành tiên đi. Nàng sao không trời cao a? Đang lúc này, trên bàn cơm bỗng nhiên tối sầm lại. Hai luồng hắc ảnh phân biệt chặn hai phiến cao cao tại thượng cửa sổ thấu bắn hạ ánh sáng. Làm trong nhà bỗng nhiên tối sầm lại, vân thường mọi người ngửa đầu. Thấy người tới đúng là Khúc Vân cùng Khang Tư Ni. Hai người đều đang cười mị mị mà xem xuống dưới, Chân Huy tề ngây ngốc nhìn cửa sổ. Nói một câu làm ngồi xổm trên giường Khúc Vân không hiểu ra sao nói. Vân tỷ, thành tiên, ngoặc kép, hết chương.